Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 11, sứt sẹo học đồ. Giờ rát, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi dùng tiền tài đón mua ha lơ, cố ý hắn đáp ứng tại chúng ta nơi đó công việc. Sau đó vào hôm nay rời đi, sáng sớm. Các Clooney nào đó đầu yên tĩnh của đường phố bị một tiếng tức giận nữ tính tiếng quát đánh vỡ. Hai, một cái nữ hài tử, như thế la hét kêu to quá thất lễ. Địa điểm là một nhà hàng trước cửa, trong nhà ăn một cái trung niên mập mạp đi ra. Bất mãn cửa đối diện miệng hai nói, hai là một cái có một đầu xanh biển xinh đẹp tóc mỹ nữ trẻ tuổi. Nàng ăn mặc một thân trắng noãn bánh mì sư trang phục. Này bình thường trang phục khó nén nàng thanh xuân mê người thân thể. Gerard đi tới về sau, hai mắt không che giấu chút nào vọng hải đức trên người quét. Gerard, người cái này hèn hạ người. Người cứ như vậy muốn lấy được chúng ta nhà hàng. Vì thế dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Hai âm thanh run rẩy trách hỏi. Buổi sáng thấy Haller rời đi nhắn lại, nàng còn có chút không thể tin tưởng. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi, mới ý thức tới, đây là Gerard tại 7 ngày trước liền cố ý cho các nàng nhà đào hầm. Hai, ngươi đây là nói xấu. Ngươi quên 7 ngày là trước ai vay tiền khiến cho mẫu thân ngươi đi chữa thương sao? Không phải ta hảo tâm cho vay ngươi, mẫu thân ngươi sợ là đã chết từ lâu. Về phần Haller, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Gerard một bên biện giải cho mình, con mắt một bên đắm đuối hướng hai trên người chằm chằm. Này thân thể nữ nhân thực là không tồi. Đáng tiếc, hắn hơn phân nửa là không có cơ hội, nhưng mà hai mẫu thân cũng không kém. Hắn có lẽ có thể có biện pháp. Hai nghe vậy, tức giận đến thân thể tóc thẳng run rẩy. 7 ngày trước, mẹ của nàng Miranda, đồng thời cũng là trong nhà hàng chủ bếp, tại các Clooney ngoài thành bị quái vật tập kích bị trọng thương. Trong nhà nàng tiền đoạn thời gian trước đã dùng để trở tu nhà hàng. Tạm thời quay vòng không đến, Gerard là nhà các nàng nhà hàng đối diện nhà hàng chủ nhân. Chủ động nói nguyện ý cho vay nàng, nhưng vì cam đoan nàng có thể còn được tiền. Hai nhất định phải tại trong 7 ngày tìm tới duy trì nhà hàng vận động chủ bếp. Đồng thời cam đoan ở sau đó 15 ngày thời gian bên trong bảo trì lợi nhuận trạng thái. Như làm không được, liền mang ý nghĩa hai nhà còn không lên tiền. Phải dùng nhà hàng tới gán nợ. Hai lúc ấy cần tiền gấp. Đồng thời Gerard điều kiện này cũng không phải nhiều khó khăn làm đến. Nàng đáp ứng. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đáp ứng đến nhà các nàng nhà hàng công tác Haller hôm nay tạm thời cải biến chủ ý. Lưu lại một tờ giấy, liền tự tiện rời đi. Hôm nay, đúng là đã nói xong ngày thứ 7. Hai, thế nào? Gerard, ngươi đối hai làm cái gì? Hai tức giận không thôi lúc, một thanh niên đi qua. Clifton thiếu gia, đây không phải ngươi hẳn là quản sự tình. Gerard thấy thanh niên, đồng thời không e ngại. Gerard, ngươi đây là xem thường ta Clifton sao? Đừng cho là ta không biết là hai mượn tiền của ngươi. Nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta giúp nàng trả. Clifton hừ một tiếng, đủ rồi. Nhưng lúc này, hai lại là giận quát một tiếng. Clifton, đừng cho là ta là đồ ngốc. Ta sớm liền thấy ngươi cùng Gerard sau lưng tiếp xúc qua. Nhưng các ngươi ở trước mặt ta lại giả vờ làm quan hệ không tốt. Trước đó ta vẫn không rõ. Hiện tại ta rốt cuộc biết. Hai phẫn nộ nhìn chằm chằm Clifton. Đoạn thời gian trước, trong nhà nàng sinh ý đột nhiên khá hơn. Clifton đề nghị các nàng sửa sang nhà hàng. Dùng cái này đưa tới càng nhiều khách nhân. Các Clooney rất nhiều nhà hàng đều là như thế này làm. Hai lúc ấy cũng không có thấy không ổn. Nhưng sửa sang xong không có mấy ngày, mẫu thân của nàng ra khỏi thành ngay tại vốn là an toàn khu vực nhận quái vật tập kích bị thương. Nàng, nàng bất đắc dĩ hướng về phía Gerard vay tiền. Gerard cùng các nàng nhà quan hệ vốn đang tốt, hiện tại đột nhiên thay đổi cái bản in cả trang báo. Tất cả những thứ này quá mức trùng hợp, tất cả đều là tại nhận biết Clifton sau đó phát sinh. Clifton không phải không biết Gerard cùng các nàng nhà quan hệ vốn đang không tệ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại cố ý che giấu hắn cùng Gerard quan hệ. Trừ hắn lòng mang ý đồ xấu, hai nghĩ không ra có cái gì ẩn giấu tất yếu. Hai, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta cùng Gerard quan hệ không giống là như ngươi nghĩ. Clifton lắc đầu, muốn biện giải cho mình. Ha ha, hai, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Coi như sự tình không thuận lợi, cũng không nên giận chó đánh mèo đến hắn trên thân người. Ta đối với ngươi đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Bất kể như thế nào, ta hôm nay muốn dựa theo ước định tiếp thu nhà hàng, để tránh hủy ở trên tay ngươi. Gerard cũng là thở dài nói, phảng phất hai là tại cố tình gây sự, hôm nay liền muốn tiếp thu nhà nàng nhà hàng. Hai phẫn nộ quay người, thấy ven đường đi tới một thanh niên, giống như là đang nhìn nhà nàng chiêu mộ bảng hiệu. Nàng không cần suy nghĩ liền đi qua, ngươi là tại tìm việc làm. Vâng, bất quá, không cần thối lại, tới nhà của ta nhà hàng làm chủ chú. Một tuần thời gian, ta cho ngươi gấp đôi tiền lương. Thanh niên mới muốn về lời nói, hai liền cắt ngang hắn, nói nhanh, hai, ngươi điên rồi, hắn vẫn là cái học đồ, không làm được liền công việc đều chưa làm qua. Gerard không nghĩ tới hai sẽ tùy tiện trên đường kéo một người, liền để hắn làm chủ chú. Đó là của ta sự tình, không tới phiên ngươi quản. Hai lạnh lùng trả lời, chỉ còn lớn nửa ngày thời gian, nàng muốn đi lại tìm người khác làm chủ chú đã không kịp. Người trẻ tuổi, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, nàng bữa ăn này sảnh tại một tuần sau liền sẽ đóng cửa. Ngươi muốn là làm một nhà đóng cửa nhà hàng chủ bếp, sau này sợ là không ai sẽ lại chiêu mộ ngươi. Biết cùng hai không hợp ý nhau, Gerard dứt khoát uy hiếp thanh niên kia học đồ. Ếch, ta nghĩ cái này không đến mức. Hai cũng là khẩn trương nhìn về phía thanh niên học đồ. Nếu là hắn không đáp ứng, nàng cũng không có cách nào. Gerard nói là sự thật, vừa trở thành một nhà hàng chủ bếp, nhà hàng liền đóng cửa. Đây là cực kỳ xui xẻo biểu tượng, không phải chủ nghệ siêu quần. Một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng đừng nghĩ tìm tới ra dáng công việc. Đây cũng là nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy chủ bếp nguyên nhân chỗ. Nhưng thanh niên học đồ trả lời lại là khiến cho hai nhẹ nhàng thở ra. Đi, chúng ta hồi trở lại nhà hàng. Hai không tiếp tục để ý Gerard, mang theo học đồ thanh niên trở về nhà hàng. Clifton thiếu gia, làm sao bây giờ? Hai vừa đi, Gerard nhỏ giọng hỏi Clifton. Hai suy đoán không tệ, tất cả những thứ này tất cả đều là Clifton âm thầm bày kế, vì đạt được xinh đẹp hai, bất quá là một cái sứt sẹo học đồ, có cái gì tốt lo lắng. Mà lại ngươi đừng quên, lúc trước ta nhường ngươi nói lợi nhuận điều kiện, chính là vì này chuẩn bị. Ngày mai bắt đầu, ngươi nhà hàng bắt đầu làm ưu đãi hoạt động, tại mỹ vị lại giá cả rẻ tiền đồ ăn dụ hoặc dưới. Ai còn sẽ đi đối diện Bạch Hùng nhà hàng? Clifton liếc qua Gerard, nhạt tiếng nói, ta hiểu được, chỉ cần các nàng có một ngày không đạt được lợi nhuận điều kiện, cái kia cứ dựa theo ước định, cưỡng ép tiếp thu nhà hàng. Đến lúc đó hai cùng đường mạt lộ, chỉ có thể mượn nhờ Clifton thiếu gia lực lượng của ngươi. Gerard bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ngươi biết cái gì? Phục vụ làm chưa làm qua? Ngươi tại trong nhà ăn hỗ trợ liền tốt, tiền lương ta theo đó mà làm gấp đôi. Không được, Gerard cùng ta đã nói xong là chiêu mộ chủ bếp, nhưng ngươi làm phục vụ hắn khẳng định sẽ coi đây là lý do nói ta không tuân thủ ước định. Ngươi tiến vào phòng bếp đi, làm bên dưới vệ sinh, chớ lộn xộn đồ vật liền tốt. Bạch Hùng trong nhà ăn, hai có chút đau đầu mà nói. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình quá nhiều, nàng tạm thời còn xử lý không đến. Trần Binh lắc đầu, đi tiến vào phòng bếp. Hắn là nghĩ đến phụ cận tìm đến một phần chủ bếp công việc. Không nghĩ tới còn không có mở lời nói, liền bị hai nhét vào một phần chủ bếp công việc. Trần Binh nguyên ý là tìm một cái càng thêm lụi bại một điểm nhà hàng. Bất quá hắn nghe được một chút hai các nàng đối thoại. Tâm niệm vừa động, liền lưu lại, phòng bếp rất sạch sẽ, cũng không cần Trần Binh lại quét dọn. Nhưng mà trong phòng bếp cũng chỉ có một ít mới đã nướng chín không bao lâu sừng dê bánh mì. Hơi nóng bên dưới tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Trần Binh cầm lấy một cái, cắn một cái, liền lắc đầu. Hắn dùng cái chén cùng một chén nước muối, rắc vào nướng xong sừng dê bánh mì bên trên. Đem lò nướng điều đến 250 độ, đại khái làm nóng 5 phút đồng hồ. Trần Binh bưng lên nướng bàn, đem sừng dê bánh mì lần nữa trả về. Chờ đến sừng dê bánh mì mặt ngoài nước muối hơ cho khô, bánh mì sáng bóng chạch càng sáng lên một chút về sau, Trần Binh từ lò nướng bên trong lấy ra sừng dê bánh mì. Sừng dê bánh mì đâu? Có khách muốn mua. Không bao lâu, hai đi tới, bưng đi bị một lần nữa nướng qua sừng dê bánh mì. Nhưng mà nàng không quan tâm, đồng thời không thể phát giác được sừng dê bánh mì đã một chút giờ khác biệt. A, hôm nay này sừng dê bánh mì làm sao nhiều một chút vị mặn. Vị mặn, vị ngọt, vị mặn. Ăn xong một cái lại là hoàn toàn không cảm thấy ngọt ngào. Không chỉ như vậy, mùi vị kia so thường ngày cũng tốt ăn không ít. Hôm nay bụng giống như có chút đói, quay đầu lại mua nhiều mấy cái. Bạch Hùng nhà hàng buổi sáng là dùng bán mì bao làm chủ. Mà từ chủ bếp Miranda xảy ra chuyện về sau, nhà hàng buổi sáng càng là chỉ bán sừng dê bánh mì một loại. Đến đây mua sừng dê bánh mì, đều là chút người quen. Bọn hắn mua hôm nay sừng dê bánh mì, không ăn mấy ngụm, liền phát hiện cùng đi qua mua sừng dê bánh mì khác biệt. Mùi vị tốt ăn thật nhiều. Liên tục ăn mấy cái, ăn vào no bụng cũng không thấy đến ngọt ngào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.